Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, các ngươi vẫn không tính là đần độn. Ngươi, ngươi, tay ngươi, một hồi lâu, Phan Kinh Luân vợ chồng mới chỉ vào Hà Quý Trung hoàn hảo như lúc ban đầu, tay lắp bắp nói. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hà Quý Trung cố ý giãn ra một thoáng cánh tay, nắm Trương ra tay trưởng, trên mặt hiện lên một vệt thoải mái vẻ đắc ý. Những năm này Phan Kinh Luân vợ chồng không ít đả kích làm thấp đi hắn. Liền ở sáng sớm hôm nay còn trước mặt mọi người trách cứ hắn cùng Cát Đông Húc. Này tính chất cùng Lương Vũ Phỉ cha mẹ của thân từ chối hắn là hoàn toàn bất đồng. Trước người là hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Sau đó người vẫn có cha mẹ muốn vì con gái mưu một cái càng tốt hơn tương lai thích ở bên trong. Hà Quý Trung lại không phải là cái gì thánh nhân. Trong lòng hắn có thể thả xuống đối với Lương Kiện vợ chồng khúc mắc. Nhưng đối với Phan Kinh Luân vợ chồng khúc mắc lại ở đâu là có thể thả xuống thì để xuống. Không trực tiếp cho bọn họ sắc mặt nhìn. Đó đã là hắn lòng dạ rộng rãi. Tính cách thuần hậu duyên cớ. Này, này, này, làm sao có khả năng? Gặp Hà Quý Trung tay phải không chỉ có nhìn từ bề ngoài hoàn hảo như lúc ban đầu. Dĩ nhiên hành động cũng là cùng bình thường tay không có bất kỳ sai biệt. Hai người con người đều suýt chút nữa rớt xuống. Liền cùng gặp quỷ sống. Có Cát đại tiên ra tay. Không cái gì không thể. Trác Ninh hướng về con gái lớn cùng con rể lớn tức giận nguýt một cái. Nói, những năm này, nàng kiên quyết phản đối Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ việc kết hôn. Nói đến cùng con gái lớn cùng con rể lớn ở bên cạnh rượt dây cũng có không quan hệ nhỏ. Như bọn họ cũng giúp đỡ Hà Quý Trung nói chuyện với Lương Vũ Phỉ. Nói không chắc nàng trong lòng mềm nhũn thì cũng đồng ý. Chính là bởi vì như vậy, muốn từ bản thân trước đây ngày ngày thắp hương bái Phật. Bây giờ thần tiên liền ở trước chân, nhưng bỏ lỡ cùng hắn kết duyên cơ hội. Trác Ninh trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút giận chó đánh mèo cùng con gái lớn cùng con rể lớn. Trác Ninh, có mấy lời không nên nói lung tung. Lương Kiện gặp thê tử khẩu không ngăn cản, sắc mặt không khỏi chìm xuống nói. Hắn ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm. Đương nhiên có thể rõ ràng Cát Đông Húc nhân vật lợi hại như thế. Ở thế tục nhưng không có tiếng tăm gì. Hiển nhiên là không muốn lộ liễu. Huyền náo toàn thế giới đều biết hắn. Lần này bọn họ có thể biết Cát Đông Húc tồn tại. Cái kia cũng là bởi vì Hà Quý Trung. Nếu không thì thân phận của bọn họ. Đời này là tuyệt đối không thể có cơ hội tiếp xúc được Cát Đông Húc nhân vật như vậy. Càng đừng nói biết được bản lĩnh của hắn, Vũ Hồng cùng Kinh Luân cũng không phải người ngoài. Nói cho bọn họ nghe một chút cũng tốt. Cũng tốt để cho bọn họ sau đó cố gắng làm người. Miễn cho lại không biết trời cao đất rộng, con người luôn sinh trưởng ở chán đỉnh. Trác Ninh hơi run run, lập tức cũng liền biết Lương Kiện ý tứ. Do dự một chút phản bác nói, ba mẹ. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì Cát đại tiên? Hà Quý Trung tay lại là chuyện ra sao? Lời của hai người nghe được Lương Vũ Hồng vợ chồng càng thêm hồ đồ. Vậy cũng tốt, ngươi nói cũng có đạo lý. Liền nói cấp hai người bọn họ biết. Cũng may là Cát đại tiên lòng dạ rộng rãi, mang trong lòng nhân từ. Bằng không sáng sớm hôm nay bọn họ hai ở trong xưởng đối với hắn như vậy. Hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Lương Kiện nghe vậy gật gật đầu. Trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Các ngươi nói chính là cái kia Cát đại tiên. Không phải là Hà Quý Trung bạn học thời đại học Cát tiên sinh chứ. Lương Vũ Hồng vợ chồng rốt cục có chút đã hiểu một ít đầu mối. Không khỏi la thất thanh. Hừ, các ngươi vẫn không tính là đần độn. Trác Ninh lườm hai người một cái. Sau đó đem Cát Đông Húc trị liệu Hà Quý Trung tay còn có trên người bọn họ mang hộ thân ngọc phù. Đều nói một lần, Trác Ninh vốn liền hết lòng tin theo thần Phật, bình thường không ít hơn núi tháp hương bái Phật, thuật lại chuyện này khó tránh khỏi sẽ thêm mắm dặm muối. Mặt lộ vẻ kính nể thành kính, lần này giải thích đến, sợ đến Lương Vũ Hồng hai vợ chồng hồn đều suýt chút nữa bay lên. Hai chân không nhịn được một trận như nhũn ra, cuối cùng dĩ nhiên vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Này, cái này Quý Trung, trước đây đều là chúng ta không đúng, đều là chúng ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nhớ ở trong lòng a. Còn có, Cát Đại Tiên bên kia, cũng làm phiền ngươi hỗ trợ nói một đôi lời hay. Chúng ta thật biết lỗi rồi, lần sau cũng không dám nữa. Không dám, hai người ở đất ngồi trong chốc lát, đột nhiên lại liền lăn một vòng đến rồi Hà Quý Trung trước mặt. Lôi kéo tay hắn, một cái nước mũi một cái lệ địa đạo. Không có cách nào a, bọn họ sáng sớm làm thấp đi cười nhạo nhưng là một vị thần tiên a. Mà trước mắt vị này vẫn bị bọn họ làm thấp đi giễu cợt tương lai em rể nhưng là thần tiên anh em a. Nếu như Hà Quý Trung còn băn khoăn trước đây chuyện này, tùy tiện cùng hắn vị kia thần tiên anh em nói một đôi lời bọn họ nói xấu, như vậy bọn họ nhất định là chết như thế nào cũng không biết a. Gặp Phan Kinh Luân vợ chồng lôi kéo Hà Quý Trung tay, một cái nước mũi một cái nước mắt cầu xin, xà nhà xây vợ chồng chỉ là nhìn không có mở miệng. Lương Vũ Phỉ cũng không có mở miệng, bọn họ đều biết trước đây hai người bọn họ cho Hà Quý Trung bao nhiêu thương tổn. Hai người xác thực nợ Hà Quý Trung một cái chính thức xin lỗi. Hơn nữa bây giờ Hà Quý Trung đã nhất phi trùng thiên, còn có một vị thần tiên giống như huynh đệ. Chuyện này muốn không có một chấm dứt, đừng nói Phan Kinh Luân vợ chồng muốn ăn ngủ không yên. Bọn họ cũng không cách nào an tâm, dù sao bọn họ đều là người một nhà. Nhìn Phan Kinh Luân vợ chồng kéo mình tay, một cái nước mũi một cái lệ bộ dạng, Hà Quý Trung trên mặt thống khổ đắc ý vẻ mặt dần dần biến mất không gặp. Thay vào đó nhưng là cười khổ. Đây là Lương Vũ Phỉ tỷ tỷ cùng anh rể, hắn có thể đem bọn họ thế nào đây? Được rồi, quá khứ liền đi qua, ta không thể sẽ tìm các ngươi trả thù, lão đại của ta càng không thể sẽ đem các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng nhớ ở trong lòng. Nhưng các ngươi muốn ta lập tức coi các ngươi là tỷ tỷ anh rể tới đối xử, muốn một hồi hoàn toàn thả xuống chuyện lúc trước, đó là không có khả năng. Hy vọng thời gian có thể san bằng tất cả. Hà Quý Trung nói là, chúng ta sau đó sẽ sửa đang. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phan Kinh Luân vợ chồng treo một trái tim lúc này mới rơi xuống. Đứng ở Thái Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi biệt thự, gió núi từ từ, dựa vào lan can phóng tầm mắt tới. Dưới màn rêm cảng Victoria hai bờ sông nhà cao tầng. Nhà nhà đốt đèn, như đầy sao óng ánh, lẫn nhau chiếu rọi, hiển lộ hết Hồng Kông phồn hoa và mỹ lệ cảnh đêm. Nhưng lúc này, đứng ở Cố Diệp Tằng trên đỉnh ngọn núi nhà sang trọng Hà Quý Trung nhưng không lòng dạ nào thường. Thức ngay dưới mắt phồn hoa cảnh đêm, lúc này tâm tư của hắn càng nhiều hơn chính là bị một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình ảnh hưởng. Mấy năm trước, hắn từng bước lên này được gọi là Đông Phương Minh Châu Thành Thị, đã từng mộ danh leo lên tòa này nổi tiếng trong và ngoài nước Thái Bình Sơn, càng từng ở người khác chỉ trò trò hạ viễn vọng hắn hiện tại đứng biệt thự. Khi đó hắn đã từng ảo tưởng này trong hào trạch tình cảnh, thậm chí đã từng đối với này nhà sang trọng chủ nhân không tự chủ được dâng lên vô tận ước ao cùng ngước nhìn tình. Bởi vì hắn đại diện cho rất nhiều người giấc mơ, cũng đại diện cho Hồng Kông thậm chí hoa nhân giới giàu có nhất giai tầng. Mà hôm nay hắn nhưng đứng ở tòa này hắn đã từng chỉ có thể xa xa phóng tầm mắt tới biệt thự. Mà tòa nhà sang trọng chủ nhân, hoa nhân giới giàu có nhất đại nhân vật một trong đứng ở hắn bên cạnh. tuy rằng đã sớm biết, lấy cát đông húc bản lĩnh, điều này cũng không có gì tốt đáng giá ngạc nhiên, nhưng Hà Quý Trung trong lòng vẫn có một loại sâu sắc bị chấn động ở cảm giác. Đặc biệt là làm cát đông húc cùng Cố Diệp Tằng gặp mặt thời gian. Cố Diệp Tằng cung kính mà gọi hắn là cát gia thời gian. Hà Quý Trung trái tim hầu như đều ngừng nhảy lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.